Chương 8. Những đổi thay. Tôi chỉ còn biết giải biệt Utah để quay về căn cứ Humboldt ở Florida. Dây xích xe của tôi bị kéo căng trong suốt cuộc hành trình vất vả. Đến nỗi mọi bánh răng trên đĩa xích sau đều bị mài mòn, khiến tôi gần như lâm vào tình trạng hết sức khó khăn trong cái nóng cháy da ở Texas. Khi đến được Mississippi, lốp xe sau đã mòn trụi và tôi cũng chỉ có thể lờ nó đi chứ không biết làm gì hơn. Tôi phải dùng số tiền ít ỏi còn lại của mình để đổ xăng, rồi vừa cầu nguyện vừa đi. Vài giờ sau khi về tới doanh trại, tôi đến báo cáo với văn phòng chuyên làm thủ tục xuất ngũ. Khi tôi vừa gặp một chàng lính trẻ tuổi, một tân binh có phần hơi bốc đồng và lúng túng, anh ta bảo tôi phải đến trình diện ngay với ngài trưởng bộ phận. Tuyệt thật! Tôi nghĩ bụng, giờ thì chuyện gì nữa đây? Tôi kiệt sức và tôi nghĩ mình sẵn sàng nói hết tất cả những gì đang nghĩ với bất kỳ người nào mà tôi sắp gặp. Tôi lao ra ngoài hành lang, cảm thấy mình thực sự bị phản bội. Sau 4 năm, không một nỗ lực nào của tôi được đền đáp. Việc gia nhập không quân để trở thành một lính cứu hỏa cuối cùng cũng chỉ là một trò hề. Tôi đã phải làm việc quần quật hệt như nhiều năm trước đây, nhưng lần này công việc bắt buộc tôi đi từ những vùng đầm lầy ở Florida đến cả sa mạc ở Ai Cập. Nhưng để được gì? Tôi không quan tâm lắm đến quyền lợi của mình, nhưng một lần, chỉ một lần thôi, tôi ước sao mình được may mắn. Càng cảm thấy người nóng bừng bừng, tôi càng ý thức mình phải cố dẹp bỏ lòng tự trọng sang một bên. Đúng thế, tôi là một đầu bếp, nhưng là một đầu bếp với những bước tiến vượt bậc và đã được nhìn tận mắt những kim tự tháp vĩ đại. Tôi đã có cơ hội được giao một công việc mà ở đó năng lực của tôi được thừa nhận, cho phép tôi, một học sinh trung học bỏ học giữa chừng, tiếp tục theo học bậc đại học. Tôi có hai người bạn thân và trong 4 năm qua không quân đã cho tôi một mái nhà. Với tất cả những điều đó, tôi còn phàn nàn điều gì nữa đây? Thế nên khi không thể chớp lấy cơ hội để trở thành một thành viên của đội bay, điều đó cũng có gì nghiêm trọng lắm đâu. Điều thực sự có ý nghĩa với tôi chính là tôi đã làm hết sức mình. Tôi hài lòng vì mình đã không bao giờ chùn bước. Tôi đã gặp nhiều thử thách nhưng chưa một lần từ bỏ. Khi người tiếp tân đưa tôi vào văn phòng của vị đại tá, tôi trở về với con người của chính mình. Tôi đứng thẳng người, nhanh chóng thực hiện nghi thức chào với vị đại tá. Thưa đại tá, trung sĩ Pelzer có mặt. Một quý ông da đen cao lớn đứng lên từ phía sau chiếc bàn làm việc màu xám bằng kim loại. Vị đại tá vừa mỉm cười, vừa lướt nhìn bộ quân phục được là ủi thẳng thớm của tôi. Cậu ngồi đi. Viên đại tá ngừng một chút rồi nói tiếp. Hình như chúng ta có việc phải giải quyết phải không? Sao ạ, thưa đại tá? Cậu vẫn muốn trở thành thành viên của đội bay chứ? Tôi không chắc ông ấy đang hỏi mình chuyện gì. À, tôi muốn chứ. Ý tôi là tôi rất muốn thế. Nhưng chuyện đó không còn. Ông ấy chen ngang. Vấn đề mấu chốt là trong khi xử lý đệ trình của cậu, không quân đã có sự nhầm lẫn. Chính tôi đã gây nên sai lầm đó. Vị đại tá khẳng khái tuyên bố. Vì thế tôi có một phương án để giải quyết trường hợp của cậu. Lực lượng không quân sẽ chấp nhận mở rộng danh sách đăng ký. Cậu có thể tận dụng cơ hội này để đăng ký lại nguyện vọng của mình. Nếu được chấp nhận, cậu sẽ tái nhập ngũ. Nếu không, cậu có thể làm thủ tục và xuất ngũ bình thường. Nhưng cậu phải hiểu rằng, nhận được cơ hội này không có nghĩa là cậu đã chắc chắn có một vị trí trong đội bay đâu nhé. Nhưng, ông ấy nói với một nụ cười rành mảnh, cậu sẽ có thể theo dõi quy trình giải quyết hồ sơ của cậu. Cậu sẽ phải vượt qua nhiều thử thách gay go và tôi không đảm bảo bất kỳ điều gì cả. Tuy nhiên, cậu nên biết, đây chính là cơ hội cho cậu đấy. Tôi đã nghĩ mình không còn gì, nhưng giờ thì tôi đã có một cơ hội. Tôi nhìn viên đại tá. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này. Tôi hầm hở chạy đi báo cho cấp trên về sự may mắn mà tôi vừa nhận được. Không chút chần chừ, họ thay đổi lịch làm việc của tôi để tôi có thể xem lại tất cả những giấy tờ cần thiết mà giờ đây tôi phải làm lại từ đầu. Vài tuần sau đó, Quả thực tôi đã phải đi khắp doanh trại để thu thập các mẫu đơn từ theo quy định, nộp chúng vào từng phòng ban thích hợp để chờ kiểm duyệt. Sau đó tôi còn phải thu thập các biểu mẫu phụ. Các biểu mẫu này cũng cần phải được xác minh kỹ càng. Và thế là quy trình trước đó được lặp lại. Để đến cuối cùng, tôi trở lại văn phòng của vị đại tá với bộ giấy tờ hoàn chỉnh nhất. Có tin từ trung sĩ Blue, người chịu trách nhiệm giải quyết đề xuất đặc biệt của cậu. Cậu ấy cho biết sẽ sớm có một vị trí trống. Lần này ông ấy cười rất thoải mái. Tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát chất lượng. Tôi sẽ làm công tác kiểm định chất lượng hồ sơ của cậu. Mong cho mọi việc suôn sẻ. Cậu hãy cố gắng hết mình nhé. Cậu cứ theo dõi. Và trong vòng một tuần, trung sĩ Blue sẽ gọi cho cậu. Cảm ơn đại tá. Vị đại tá đáp. Như tôi đã nói, lực lượng không quân đã mắc sai sót. Tôi đã gây nên sai lầm đáng tiếc đó. Nhiều tuần lễ trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Tôi thật sự rất muốn gọi cho vị trung sĩ, nhưng lại e ngại nếu tôi làm phiền ông ấy thì xem như cơ hội của tôi cũng tan biến. Thế là tôi quyết định không để đầu óc mình thảnh thơi để khỏi phải nghĩ nhiều đến chuyện đó bằng cách cặm cụi làm bất kỳ việc gì có thể. Một tuần nữa trôi qua, tôi chịu thua và đành gọi cho trung sĩ Blue. Tôi đang rất mong điện thoại của cậu đây. Trung sĩ Blue mở lời một cách thờ ơ. Chúng ta gặp chút vấn đề. Tôi nghẹt thở, chờ đợi đất trời đổ sập xuống chân mình. Cậu sẽ không tin điều này đâu, nhưng dường như hồ sơ của cậu lại rơi vào lớp tiếp liệu mặt đất. Khi anh ta dừng lại, tôi tự hỏi, mình phải làm gì đây? Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi sẽ không té ngã vào đầu hàng. Dù sao đi nữa, như tôi đã nói, chúng ta đã gặp chút vấn đề. Trung sĩ Blue tiếp tục. Anh có thể lặp lại được không? Tôi hỏi, muốn nhắm vào cụm từ được anh ta nhấn mạnh, đã gặp. Tôi nói đơn giản thế này nhé. Những người chịu trách nhiệm theo dõi hồ sơ của cậu đã khắc phục những sai sót mà họ phạm phải trước đó. Và tôi đã nhận được hồ sơ của cậu đúng thời hạn. Nhưng bây giờ, anh ta nói thêm, chúng ta lại có một vấn đề khác nữa. Bụng dạ tôi cồn cào, cảm giác nôn nao đến khó chịu. Trung sĩ Blue hắng giọng rồi nói tiếp. Điều đó có nghĩa là tôi không thể chấp thuận đề nghị của cậu được. Tôi nhanh chóng gợi ý. Tôi sẽ chấp nhận bất cứ vị trí nào anh có, bất cứ vị trí nào, thậm chí là làm việc ở Minot. Tôi mạnh miệng dù biết rằng căn cứ không quân Minot nằm ở vùng xa xôi của North Dakota và khét tiếng với khí hậu quanh năm luôn khắc nghiệt như mùa đông. Viên trung sĩ đáp lời, không thể làm được gì cả. Trong đầu tôi ngầm tính toán, vậy là tôi sẽ không còn cơ hội nào để đăng ký nữa. Tôi đã hết thời gian tại ngũ, không còn sự lựa chọn nào khác. Đột nhiên tôi nghĩ ra một phương án. Vậy chứ anh còn vị trí nào trống? Thì việc tốt nhất tôi có thể làm là... Tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích đang bị đè nén ở trung sĩ Blue. Tôi bắt đầu nổi gai ốc. Doanh trại này nằm ngoài địa phận California về phía tây của Sierra Nevada. Tôi la lớn. Là căn cứ Bailey. Vùng đất của xe trượt tuyết. Chúc mừng cậu. Khi cậu có được chứng nhận của khóa huấn luyện, cậu sẽ trở thành chuyên viên tiếp liệu trên không cho chiếc SR-71, chiếc máy bay nổi tiếng với tên gọi xe trượt tuyết. Mới hôm nay tôi vẫn đang đợi điện thoại của cậu đấy. Tôi xúc động cảm ơn trung sĩ Blue rối rít. Tôi gác điện thoại rồi vỗ tay đắc thắng. Khi bình tĩnh trở lại, tôi bắt đầu cầu nguyện và cảm ơn Thượng Đế. 10 tháng sau, mùa hè năm 1984, một chiếc Blackbird SR-71 bay ở một vị trí cố định, cách sau máy bay tiếp liệu KC-135, quy khoảng 3 mét và cách dưới khoảng 12 mét, chờ tôi, một thành viên phi đội vừa được cấp chứng nhận, thực hiện nhiệm vụ. Nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt, lớp kính không chỉ bảo vệ tôi từ độ cao 7.500 mét, mà còn cho tôi một tầm nhìn bất tận về vạn vật trong bán kính hàng trăm dặm từ trên không. Tôi hít thở thật sâu để lấy tinh thần. Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn nhảy bổ ra ngoài lớp kính và chạm vào chiếc Blackbird. Khi cả hai chiếc máy bay cùng nhắm hướng Nam với tốc độ khoảng 500 dặm một giờ theo một rãnh tiếp nhiên liệu được chế tạo đặc biệt. Bên dưới là mặt nước sông Salmon, trong xanh của bang Idaho. Điều có ý nghĩa đối với tôi lúc này không phải là cảnh quan thiên đường tôi được tận mắt chứng kiến, hay việc tôi đã may mắn trở thành thành viên của biệt đội bay, mà điều quan trọng ở chỗ, đây chính là chuyến bay đầu tiên tôi độc lập thực hiện nhiệm vụ. Tôi đã thực hiện được ước mơ thời thơ ấu của mình, tôi đã không còn bị giam cầm trong một thế giới đen tối đầy những đau khổ vô vọng, chỉ mong sao mình có thể bay xa khỏi những hiểm nguy. Sau nhiều năm tháng gian khổ, cuộc đời tôi đã chuyển sang một trang mới tươi sáng hơn. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu cảm nhận được giá trị của bản thân mình. Khi còn bé, tôi vẫn luôn có một cảm giác mãnh liệt rằng một ngày nào đó khi có cơ hội, tôi sẽ làm được điều gì đó. Và giờ đây, cuộc đời tôi đã đi vào quỹ đạo. Tôi không còn khoác lên người vỏ bọc tự ti nữa. Tôi đã trở thành một con người thật sự. Tôi có thể thôi cảm giác căng thẳng khi lúc nào cũng đề phòng. Tôi có thể thư giãn và sống cuộc sống của mình. Aspen 31, Bandit 27. Tôi tiếp âm chiếc SR-71 đang chờ đợi, sử dụng tín hiệu cuộc gọi nhận biết của nó để tiếp tục. Đã liên lạc thành công. Viên phi công trong khoang lái nói oang oang. Này anh bạn, hãy làm cho Kelly Johnson tự hào đấy nhé. Rõ. Tôi mỉm cười. Với tôi, không còn điều gì có thể tuyệt vời hơn khoảnh khắc ấy. Giờ đây tôi đã là thành viên của đội bay. Mỗi ngày với tôi là một cuộc hành trình. Mỗi lần tôi kéo dây khóa bộ đồ bay của mình, tôi lại thấy như mình chính là vị anh hùng mà tôi vẫn thường nghĩ đến từ thời ấu thơ, là vị siêu nhân chuẩn bị bay vào không trung để cứu thế giới khỏi thảm họa diệt vong. Bộ quân phục màu xanh hiệu Nomex chính là chiếc áo choàng màu đỏ, đưa tôi đến những nơi tôi từng ước mơ được đặt chân đến khi còn là tù nhân trong trận chiến của mẹ. Tôi tự hào vì giờ đây mình được gia nhập vào một tổ chức có 102, luôn ý thức cao về danh dự và tình đồng đội. Càng làm công việc của một chuyên gia vận hành cần bơm xăng, tôi càng yêu quý công việc của mình và luôn tự hào về điều đó. Giờ đây tôi đã là thành viên của một đại gia đình. Công việc mới buộc tôi phải có tinh thần trách nhiệm cao hơn, bên cạnh việc bay 2-3 lần một tuần vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Đội chúng tôi sẽ phải dành ra một ngày trước đó để lên kế hoạch tỉ mỉ cho các phân đoạn, từ phân đoạn tiền cất cánh của máy bay cho đến khi tắt hẳn động cơ sau khi tiếp đất. Tôi nhanh chóng nhận thức được tầm quan trọng của công việc này. Nếu có một diễn biến đặc biệt nào đó về chính trị hay quân sự tại bất cứ nơi nào trên thế giới, Blackbird sẽ được triển khai để thu thập những hình ảnh sống động của điểm nóng đó tại thời điểm sự kiện đang diễn ra. Và nếu có yêu cầu, những thông tin đó sẽ được chuyển đến Tổng thống trong vòng 24 giờ. QKC-135 Stratotanker là chiếc máy bay tiếp loại nhiên liệu quý giá có tên GP-7 cho máy bay Blackbird, giúp SR-71 thực hiện tốt nhiệm vụ. Một điều tuyệt vời là túi bay của tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng và tôi có thể được triệu tập để thực hiện nhiệm vụ vào những thời điểm đã được báo trước. Vì tôi không bao giờ ngủ trước mỗi chuyến bay đêm, nên có lần sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, tôi kiệt sức gần như ngã quỵ bên thành hồ bơi trong khu căn hộ liên hợp. Nhưng tôi vẫn mỉm cười hài lòng. Tôi nằm xoài người trên thảm cỏ, ngước nhìn bầu trời thăm thẳm đầy sao. Nơi ấy chỉ vài giờ trước đó, những ngôi sao kia ở gần tôi đến nỗi tôi có thể hướng lấy chúng vào lòng bàn tay của mình. Tôi đã sống một cuộc đời tuyệt đẹp. Tôi có căn hộ của riêng mình, ngôi nhà của tôi, nơi không ai có thể hất tôi ra đường hay làm cho tôi cảm thấy mình là người thừa thải. Tôi có thể đi ngủ sớm theo ý thích mà không phải băn khoăn như khi còn ở khu nhà tập thể của lính không quân. Tôi giữ cho căn hộ nhỏ xinh xinh của mình luôn sạch bóng tinh tươm. Về tài chính, tôi xoay sở tạm đủ và những gì tôi chi tiêu bằng tiền lương của mình cũng khiến tôi thấy hài lòng. Tôi tự hào khi thấy căn nhà đầu tiên của mình được trang bị đầy đủ tiện nghi, và càng tự hào hơn khi đó chính là thành quả của những năm tháng tôi sống tiết kiệm. Cuộc sống của tôi còn có hai người bạn thân mà tôi đã gặp khi còn là một đứa con nuôi, Dave Howard và J.D. Tom. Họ vẫn sống ở Bay Area, và tôi vẫn thường lái xe về đó để bù khú với họ vào bất cứ ngày cuối tuần nào có thể. Tôi cũng giữ liên lạc mật thiết với Alex và Harold bằng cách gọi điện thoại cho họ vài lần một tuần. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đầy đủ hơn bất cứ ai. Dù đã có cảm giác thoải mái về bản thân, nhưng tôi vẫn thấy day dứt vì một điều gì đó. Trong thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của tôi ở nhà, mỗi khi đi xuống hồ bơi, tôi vẫn không thể hoàn toàn thư giãn và thoải mái như những người hàng xóm. Họ phơi nắng, uống bia, bơi lội hoặc ăn mừng vì vừa trải qua một tuần làm việc vất vả. Còn tôi chỉ được biết đến như một cậu bé bay, một gã xanh xao, gầy phẳng trong chiếc quần short và chiếc áo sơ mi ngắn tay. Một con mọt sách chỉ biết gặm nhấm hàng đống sách viết về kỹ thuật bay. Không giống như phần lớn những người tập trung quanh hồ bơi, tôi không phải một người đàn ông ngọt ngào, bảnh bao, cũng không phải một gã hầm hố với hình xăm chi chít trên người. Tôi không hề uống rượu cho đến khi tôi mãn khóa, không hút thuốc lá, phả khói phì phèo, không sử dụng thuốc giảm đau mỗi ngày, cũng không luôn miệng nguyền rủa ai đó hay điều gì đó khiến tôi cảm thấy phiền lòng. Tôi cũng không phải xin viện trợ của chính phủ liên bang. Ấy vậy mà, tôi vẫn không cảm thấy thoải mái khi ở giữa họ. Cũng chính ở hồ bơi, lần đầu tiên tôi gặp Basti. Mặc dù đi cùng với một nhóm bạn hoang đàn, nhưng cô ấy lại có một vẻ gì đấy rất khác biệt. Cô ấy không âm ỉ, cũng không hành xử ngớ ngẩn hay ngông cuồng như những người khác. Tôi cảm thấy lúng túng mỗi khi ánh mắt chúng tôi tình cờ chạm nhau trong lúc tôi đang nghiền ngẫm mấy quyển sách. Và khi bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn về phía tôi, lòng tôi lại vui rộn ràng. Sau vài ngày, mỗi khi tình cờ gặp nhau, chúng tôi đã có thể chào nhau ngắn gọn. Một chiều thứ sáu nọ, tôi tình cờ nói với bác sĩ rằng mình sẽ đi đến Bay Area. Vừa nghe xong, mắt cô ấy sáng lên. San Francisco ư, em có thể đi cùng không? Tôi do dự. Trước giờ chưa có người phụ nữ nào có ý định ở bên tôi. Tôi lắp bắp. À, anh không đi đến thành phố đâu, nhưng... Nếu anh đồng ý là anh đã giúp em rất nhiều đấy. Những gã kia đang khiến em phát điên. Bác sĩ chỉ vào đám người đang vùng vẫy, la hét inh ỏi trong hồ bơi. Em không thích họ, thật đấy. Cô nhẹ nhàng nói thêm. Cuối cùng tôi trả lời. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng đi. Ngày hôm sau, tôi chở bác sĩ đến thăm gia đình Thân Bót. Tôi không thể tin rằng trò chuyện với cô ấy lại dễ dàng như vậy. Mọi nỗi e ngại của tôi bỗng chốc tan biến hết. Cô ấy thậm chí còn tỏ ra thích thú trước sự hài hước của tôi, bật cười thoải mái với hầu hết những điều tôi nói. Trong khi trò chuyện với bác sĩ, tôi mới nhận ra trước giờ mình đã cô đơn như thế nào. Ngoài những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, hầu như tôi không hề biết rằng cô ấy đã quan tâm đến tôi nhiều như thế nào. Sau một hồi trầm ngâm, bác sĩ hỏi, thế anh làm gì? Tôi trả lời không suy nghĩ, anh là một con kangaroo đực. Sao cơ? Ồ, anh xin lỗi. Tôi phân trần rồi giải thích thêm. Anh là một chuyên viên tiếp liệu. Anh làm công việc tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay chiến đấu trong không quân. À, ra thế, em hiểu rồi. Bác sĩ lịch sự gật đầu, nhưng ánh mắt của cô ấy cho tôi biết cô ấy vẫn chưa hiểu được điều tôi nói. Vậy thì anh làm gì với bộ đồ toàn màu xanh từ đầu đến chân thế kia? Đó là đồ bay của anh. Cô ấy nói, à chỉ là, à chúng em cứ cố đoán xem anh là ai. Anh biết đấy, anh có đi đâu ra ngoài đâu. Từ em muốn nhấn mạnh ở đây là ra ngoài, anh không biết tiệc tùng là gì. Em chưa thấy ai đọc và viết nhiều như anh. Khi bác sĩ tiếp tục nói, tôi bắt đầu hình dung trán mình hằn rõ từ lập dị. Lúc nào cũng vậy, anh đến rồi đi, chỉ một mình. Lần duy nhất em thấy anh có người đi cùng là khi anh mặc bộ đồ màu xanh này, cùng đi với các bạn của anh cũng mặc bộ đồ màu xanh tương tự. Chỉ là... À, chúng em đã nghĩ anh là... Anh biết đấy. Tôi lắc đầu tỏ ý không hiểu. Em đang nói cái gì thế? Bác sĩ che miệng lại. Ồ, khỉ thật. Em không có ý. Chỉ là vài người trong số bọn em, không phải em, đã rất khó khăn khi tìm hiểu về anh. Tôi sửng sốt khi biết rằng nếu tôi không tiệc tùng hay nếu tôi chỉ quanh quẩn một mình suốt ngày thì tôi sẽ bị xem là một người không bình thường. Những người đi với anh mà em thấy là đồng đội của anh. Tôi thấy Vashi có vẻ bối rối. Cô ấy không cố tình làm tổn thương cảm xúc của tôi. Tôi chỉ có thể thừa nhận rằng trong thế giới của cô ấy, tôi hoàn toàn là một kẻ xa lạ. Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau suốt vài dặm đường cho đến khi tôi phá tan bầu không khí căng thẳng bằng cách cố gắng nói vài chuyện phím. Vài giờ sau, khi Alex nhìn thấy tôi với Bashi, mắt bà sáng lên. Alex ôm lấy tôi và nói khẽ. Cảm ơn Chúa vì cuối cùng con cũng chịu hẹn hò. Ta rất lo lắng cho con đấy. Vẫn giữ chặt tay tôi, bà quay về phía Bashi. Thế hai đứa đã quen nhau bao lâu rồi? Bashi hơi lùi lại phía sau. À, chúng cháu chỉ vừa mới gặp nhau thôi ạ. Tôi bỗng thấy mình không khác gì một tên ngốc. Tôi đưa một người phụ nữ mà tôi chỉ mới vừa quen biết về nhà cha mẹ mình, và thậm chí đó còn không phải là một cuộc hẹn hò nữa. Alex tỏ ra rất vui vẻ. Bà cứ quay qua, quay lại giữa Bashi và tôi để nói chuyện. Mỗi khi quay về phía tôi, bà lại nhìn tôi cười tinh quái và nhíu mắt với tôi. Tôi cảm thấy mình như một đứa con trai mới lớn đầy ngượng nghịu, vừa cố làm vừa lòng mẹ, vừa phải làm mọi cách để giúp Bashi không cảm thấy tẻ nhạt. Tôi chỉ có thể cầu nguyện sao cho Alex không cao hứng và nói cho Bashi biết điều gì đó trong quá khứ của tôi. Sau vài phút tán gẫu, tôi xin phép đi gặp Harold. Tôi mới gặp Harold vài tháng trước đây, vậy mà giờ đây, trông ông già hơn cả mấy tuổi. Harold có vẻ yếu ớt và ông phải cố lắm mới nói chuyện được với tôi. Ông nhìn xa xăm, cố giấu đôi bàn tay đang run rẩy. Sau vài phút, không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm được nữa, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ông. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau, ký ức về những đau đớn mà người cha đẻ của tôi đã phải chịu đựng lại hiện về trong tôi rõ mồn một. Khi bác sĩ và tôi ra về, trong lúc ôm chào tạm biệt Alex, tôi khẽ hỏi, chuyện gì xảy ra với cha vậy ạ? Bà dán mắt xuống nền nhà. Ồ, không sao đâu, Harold chỉ bị cảm thôi mà. Thời gian gần đây ông ấy hay làm việc quá sức lắm. Ông ấy có hẹn với bác sĩ vào tuần tới đấy. Nghe này, bà lại nói, con đừng băn khoăn gì cả, hai đứa phải vui lên, và ta nói cho con biết một điều nữa nhé. Alex nhìn cả bác sĩ và tôi, cả hai con rất xứng đôi đấy. Tôi khẽ nói, không phải như mẹ nghĩ đâu ạ, chúng con chỉ vừa mới gặp nhau cách đây có mấy ngày thôi, được chứ ạ? Mẹ lại nói, rồi, nếu con hỏi, ta sẽ nói rằng ta có một cảm giác rất tốt về hai đứa đấy. Tôi nói với bác sĩ khi chúng tôi đã lái xe đi xa. Em phải bỏ qua cho mẹ của anh nhé. Anh nghĩ mẹ chỉ muốn gán ghép cho chúng ta mà thôi. Tôi không muốn bác sĩ có ấn tượng không tốt. Ngoài ra, tôi nói thêm bằng giọng Yiddish cổ. Anh nghĩ mẹ đã xem phim Người kéo đàn trên nóc nhà quá nhiều nên mới như vậy. Tôi đang liên tưởng đến nhân vật đóng vai người làm mai kiên trì trong bộ phim, nhưng tôi có thể thấy bác sĩ không hứng thú với câu đùa đó. Bác sĩ hỏi, họ có phải là cha mẹ ruột của anh không? À, thế này. Tôi lên tiếng thật nhanh, nhưng sau một thoáng im lặng, tôi mới thốt nên lời. Họ đã nuôi dưỡng anh, họ là cha mẹ nuôi của anh. Mẹ ruột của anh, bà ấy nghiện rượu và thường đánh đập anh. Đôi khi, tôi khựng lại, hy vọng không phải làm cho bác sĩ e ngại mà rời xa tôi. Tôi không chủ ý kể cho cô ấy nghe về quá khứ của mình. Tôi ghì chặt tay lái, lòng dâng lên nỗi sợ, bác sĩ sẽ bất thình lình mở cửa xe và nhảy ra ngoài. Tôi chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai về tuổi thơ của mình, chứ đừng nói đến chuyện đề cập đến những trò bệnh hoạn của mẹ như thế này. Bấy lâu nay, tôi vẫn chấp nhận một sự thật rằng Quá khứ của tôi có lẽ sẽ khiến tôi không thể gần gũi được một ai. Thậm chí vào năm 23 tuổi, với tất cả những gì tôi may mắn đạt được bằng chính sức lực của mình sau khi đã chống chọi quyết liệt với cuộc sống khắc nghiệt, tôi vẫn còn rất tự ti về bản thân. Tôi sợ phụ nữ như sợ chết. Tôi thấy mình chẳng là gì khi nhìn họ dù chỉ một giây, rồi việc phải một mình nói chuyện với họ nữa chứ. Đó là lý do tôi luôn cảm thấy bị áp đảo, lúng túng. Vậy mà giờ đây tôi lại thích thú trước sự quan tâm mà bác sĩ dành cho mình. Tôi chợt nhận ra mình đang lan man suy nghĩ về việc mình đã trở thành một đứa con nuôi như thế nào. Ít ra tôi đủ thông minh để biết mình nên lờ đi chuyện đó. Vì quá khứ của tôi đã ngập ngụa trong quá nhiều dối gian và mang trá, tôi coi trọng sự chân thành hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi tin rằng nếu tôi có một mối quan hệ với ai đó, thì điều quan trọng là tôi phải tỏ ra càng chân thật càng tốt. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng biết phải che đậy một phần nào đó câu chuyện của mình để bảo vệ người kia khỏi bất cứ tổn thương hay cảm giác bối rối nào khi ở bên cạnh tôi. Tôi biết mình đã làm đúng, và như vậy, giờ đây tôi lại có một lời nói dối chân thật. Có lúc tôi đã sống như vậy trong quân ngũ, đặc biệt trong thời gian của đợt đánh giá tâm lý kéo dài mà tôi phải thực hiện để trở thành một thành viên của đội bay. Chỉ là tôi sẽ làm cho một sự thật nào đó chẹp đi nếu điều đó có thể giúp tôi giữ kín được bí mật của mình. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng điều đó sẽ không mang lại kết quả ngược cho tôi hay bất cứ ai khác vào một ngày nào đó. Điều tôi mong muốn nhất là không gây bất cứ tổn thương nào cho bất cứ ai. Em hiểu điều đó mà. Em là đứa con ghẻ trong chính gia đình của mình. Pashi thú nhận. Rồi cô ấy tiếp tục giải thích rằng cô ấy đã bị đối xử phân biệt khi còn bé, lạc lõng giữa những anh chị em ruột của mình, gặp khó khăn khi tìm cách hòa hợp với người mẹ độc đoán. Và khi trở thành một thiếu nữ, cô cảm thấy cách tốt nhất để thoát khỏi cảnh sống đó là bỏ đi xa. Em vướng vào một vài gã đàn ông, chúng em đã làm việc vất vả để trang trải cho cuộc sống, tiệc tùng tụ tập liên tục như anh thấy đấy. Khi bác sĩ bộc bạch như vậy, tôi không chỉ có thể cảm thông với cảm giác bị xa lánh của cô ấy, mà còn có thể hiểu được lý do tại sao cô ấy có thể sống sót. Và tại sao cô ấy có thể đi cùng đám người ầm ĩ kia. Tôi có cảm giác rằng cũng như tôi, Bashi đang tìm kiếm một sự chấp nhận từ thế giới xung quanh cô ấy. Nhưng cô ấy thở dài. Khi cha em mất, mẹ phải bán nhà và chuyển tới sống trong một căn hộ. Em phải quay về để giúp đỡ bà ấy vì không ai khác chịu giúp mẹ cả. Khỉ thật, em phải nằm ngủ trên trường kỹ. Bà ấy làm em phát điên là thế. Vậy mà người duy nhất chăm sóc bà ấy lại là em cơ đấy. Mặc dù đồng cảm được phần nào sự oán giận trong lòng bác sĩ, tôi biết rằng cô ấy vẫn chưa nói hết sự thật. Tôi nói, anh rất tiếc, anh thật sự rất tiếc, không ai đáng bị đối xử tệ cả. Tôi ngừng lại một lát. Cha ruột của anh cũng mất rồi. Tôi chưa kịp dứt câu, bác sĩ đã chen vào. Khỉ thật, em vẫn nghĩ đời là thế, những chuyện chó chết vẫn cứ diễn ra hàng ngày. Tôi phì cười, tôi chưa từng thấy kiểu nói năng như thế bao giờ cả, nhưng qua cách nói chuyện của bác sĩ, tôi hiểu được hàm ý sâu xa là cô ấy sẽ phớt lờ bất cứ khó khăn nào mà cô ấy gặp phải trong đời. Suốt đoạn đường về nhà, bác sĩ và tôi không ngừng pha trò. Cả đời mình tôi chưa từng ở bên cạnh một người phụ nữ trong một khoảng thời gian dài như vậy. Tôi không muốn khoảng thời gian ấy chấm dứt. Vào cuối buổi tối hôm ấy, tôi tự hào khoe căn hộ của mình với bác sĩ. Bác sĩ là người đầu tiên bước chân vào thế giới của tôi. Chúng tôi ngồi xuống trường kỹ, nhấm nháp một chút rượu vang và nghe nhạc ra nhẹ nhàng. Khuya, tôi băn khoăn không biết nên chào tạm biệt để đi ngủ hay tiếp tục trò chuyện, bởi tôi vẫn còn rất muốn tâm sự cùng bác sĩ thật nhiều. Đột nhiên bác sĩ chồm người về phía trước. Tôi thoáng ngại ngần khi cô ấy vòng tay ôm cổ tôi rồi hôn tôi. Không ai trong chúng tôi biết trước những chuyện đang xảy ra vào lúc ấy. Chúng tôi đều không thể tin được rằng cả hai đều đã phải lòng nhau. Những tuần sau đó diễn ra như một cơn lốc. Như tất cả những người bình thường khác, tôi đã có bạn gái, tôi đã có mọi thứ. Tôi say mê công việc của mình và lần đầu tiên tôi đã có một người muốn ở bên tôi, một người quan tâm đến tôi. Cảm giác được trở về nhà sau một chuyến bay mệt nhoài để ở bên bác sĩ đối với tôi còn hơn cả niềm vui nữa. Tôi vô cùng xúc động khi bác sĩ nấu cho tôi bữa tối hay để vào túi đựng thức ăn trưa của tôi một lời nhắn yêu thương mà tôi phát hiện ra khi đã ngồi trên máy bay. Tôi thích được chăm sóc như vậy, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật trọn vẹn. Mỗi lần tôi phải bay đi nước ngoài trong vài tuần liên tiếp, bác sĩ tình nguyện đến trông coi nhà cửa cho tôi, tưới cây và cho chú rùa yêu tên Chuck của tôi ăn. Tôi hơi e ngại bởi tôi rất cẩn trọng và có cảm giác mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Tôi biết mình đã có một thỏa hiệp ngầm nào ấy với cô ấy, nhưng tôi khó mà kiểm soát được bản thân mình. Tôi đã luôn sống trong cô đơn, chưa từng có ai quan tâm đến tôi, nói chi đến việc họ nhận ra sự thu hút của tôi và dành thời gian của họ cho tôi. Tôi đưa cho bác sĩ một chiếc chìa khóa dự phòng, với điều kiện cô ấy chỉ cần trông coi căn hộ giúp tôi mà thôi. Một lần nọ, sau chuyến đi dài ngày, tôi trở về nhà và gặp bác sĩ đang đứng ở cửa. Khi mang đồ vào, tôi để ý thấy nơi để đồ của tôi đã bị choáng bớt chỗ vì quần áo của cô ấy, và kệ trong nhà tắm thì đầy ắp đồ trang điểm của bác sĩ. Khi tôi đứng ở cửa phòng ngủ, bác sĩ lao tới, ôm chầm lấy tôi mà khóc. "Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, em không có ý định làm như thế, nhưng mẹ em đã làm em phát điên lên. Mẹ con em đã cãi nhau rất lớn, em quá mệt mỏi vì bị bà ấy khống chế rồi. Anh biết điều đó là thế nào mà. Hơn nữa, dù sao thì em cũng đã dành phần lớn thời gian của mình ở đây rồi. Em nhớ anh rất nhiều, anh không giống như những người khác. Chúng ta đang trông đợi điều gì đây hả anh? Anh biết tình cảm của em dành cho anh mà, có đúng không?" Cô ấy nức nở. Từ trước đến giờ, bác sĩ chưa bao giờ tỏ ra xúc động đến thế. Tôi muốn để cô ấy ngồi xuống và giải thích cho cô ấy một cách nhẹ nhàng, hợp lý, rằng chúng tôi giờ đây xem như đã sống chung với nhau rồi. Đó không còn là một cuộc hẹn đi xem phim, một bữa tối lãng mạn hay một chuyện tình say đắm nữa. Trong lúc ở nước ngoài, tôi dặn lòng mình là hãy hạn chế tình cảm của mình với bác sĩ. Nhưng khi ôm cô ấy trong tay, tôi lại thấy việc mình đã lo quá xa cho những điều còn chưa xảy đến trong cuộc đời, thật là thừa thãi. Nhìn vào đôi mắt đẫm nước của bác sĩ, tôi nhận ra mình cũng nhớ cô ấy biết nhường nào. Khi cơn xúc động qua đi, bác sĩ hôn lên cổ, lên mặt tôi và nói: "Đôi khi em thấy cuộc sống này khó khăn quá. Em mệt mỏi vì bị người khác hạ nhục, bị họ sai bảo phải làm cái này cái kia, và dù em có làm gì đi nữa thì cũng không bao giờ đủ cả." Việc bác sĩ bị người khác đối xử như thế nào cũng khiến tôi bận tâm. Lần đầu tiên tôi gặp mẹ của bác sĩ, bà Doty Mia. Bà đã tỏ ra là người phụ nữ tuyệt vời, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được bà ấy theo dõi nhất cử, nhất động và chỉnh sửa từng việc làm nhỏ nhặt nhất của bác sĩ sát sao như thế nào. Khi tôi hỏi bác sĩ tại sao mẹ cô ấy lại đối xử với cô ấy như vậy, bác sĩ phẩy tay: "Đấy là cách mẹ trông nom em đấy. Mẹ sợ rằng em sẽ bỏ đi và lại gây rắc rối. Lúc trước em hành xử có phần hơi ngông cuồng anh ạ."